Ký ức học trò, chương 22, thị ư làm bạn, góc truyện audio.com, ở một sân cỏ rộng lớn và một bầu trời đầy mơ mộng. Hôm nay nơi này rất đẹp, nhưng có bốn chàng trai đang đứng yên nhìn nhau, ánh mắt người nào cũng có ngọn lửa muốn bùng cháy, người khác nhìn thì liền nhận ra đó chính là nhóm hot boy trong trường. Bởi vì màu tóc của họ quá nổi bật không thể nhìn lầm được. Nhóm trưởng Thế Phong là người lên tiếng trước. Bọn mày hẹn tao ra đây làm gì? Người con trai với mái tóc vàng. Quốc Trường đưa điện thoại lên trước mặt Thế Phong và lớn giọng hỏi. Đây là cái quái quỷ gì? Mày giải thích rõ đi. Trước mặt Thế Phong lúc này là tấm hình cậu ta đang ôm lấy Tiểu Yến nó ở lầu lang hôm bữa. Cậu ta nhàn nhạt nói. Không có gì giải thích hết. Quốc Trường bỏ điện thoại vào túi quần và cười nửa miệng. Hóa ra nhóm trưởng Thế Phong thích bạn gái của kẻ thù nên mới giúp kẻ thù như vậy. Thế Phong nhìn và khẽ thở dài. Cậu ta thật không hiểu tại sao mình lại có thể làm bạn với người không hiểu lý lẽ như Quốc Trường được mấy năm nay nữa. Trường, mày có thể nói lý lẽ chút không? Văn Thiện trước giờ có làm gì tụi mình đâu mà kẻ thù. Thế Phong cố nói chuyện đàng hoàng. Quốc Trường lộ rõ tức giận và hỏi. Nó giành hết fan hâm mộ của chúng ta, mà không gọi là kẻ thù sao? Quốc Trường hắn ta thật sự không vui khi những người từng đứng chờ nhóm mình suốt mấy tiếng. Giờ lại vây quanh Văn Thiện, có hai người nào đó nãy giờ vẫn im lặng đứng một bên. Không nói gì cả, chỉ quăng vì đã tiếp xúc với Tiểu Yến nó và Văn Thiện rồi. Nên hiểu tại sao Thế Phong lại giúp đỡ tụi nó như vậy. Chế Linh, một người khá đẹp trai với mái tóc màu nâu nâu, là thành viên thứ tư của nhóm Hot Boy, do bản tánh hiền lành nên ít xem vào chuyện của người khác. Thế Phong lúc này đã bực mình, Quốc Trường, mày bị điên rồi phải không? Nếu chúng ta hát hay nhảy đẹp thật thì những fan hâm mộ sẽ yêu thích chúng ta thôi. Quốc Trường ngay từ đầu đã cho rằng mình đúng, còn người khác thì sai, vậy nên càng nghe Thế Phong nói càng nổi nóng. Lúc này hắn ta bỗng lao đến đánh Thế Phong liên tục. Trong nhóm người giỏi võ nhất chính là Thế Phong, nên đều né được những quả đấm của Quốc Trường một cách dễ dàng. Quốc Trường, mày bình tĩnh lại chút đi. Thế Phong giữ hai tay Quốc Trường lại và nói. Quốc Trường không chỉ không nghe mà còn dùng sức xô mạnh Thế Phong ra khiến cậu ta ngã xuống sân cỏ. Dừng tay, một giọng lo lắng bỗng vang lên từ xa. Mọi người thoáng ngạc nhiên theo hướng phát ra giọng nói ấy quay qua nhìn. Thì thấy Tiểu Yến nó và Văn Thiện đang chạy đến. Đúng ra nó với Văn Thiện mới học đàn song tính về lớp nhưng lại nghe những học sinh khác nói nhóm hot boy đang đánh nhau ở sân cỏ nên cả hai vội vàng chạy. Ra, anh Phong, có sao không anh? Nó chạy đến đỡ Thế Phong đứng dậy và hỏi. Thế Phong nhẹ lắc đầu. Anh không sao Yến, nó quay sang qua nhìn người con trai tóc vàng Quốc Trường và hỏi. Tại sao anh lại đánh anh Phong? Có chuyện gì không thể từ từ nói sao? Quốc Trường nhìn nó với ánh mắt đầy sát khí. Có chuyện gì thì từ từ nói ư, tất cả đều tại nó mà ra hết. Nếu không có nó thì Thế Phong đâu có giúp Văn Thiện làm rõ mấy tin đồn kia và cũng không có chuyện đánh như giờ rồi. Mày muốn làm gì? Thấy Quốc Trường đầy sát khí bước đến gần nó thì Văn Thiện đã vội đưa tay ra ngăn lại. Anh lo hắn ta sẽ làm hại nó. Quốc Trường cứ nhìn chằm chằm nó, như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy. Tránh ra, Quốc Trường liếc nhìn Văn Thiện và nói giọng tức giận. Văn Thiện vẫn đứng che chở cho nó. Anh cười nhẹ, xin lỗi, tao không thể tránh ra được, vì cô ấy là bạn gái của tao, nên tao tuyệt đối không cho phép mày làm hại đến cô ấy. Nghe những lời ấy của Văn Thiện thì nó thoáng ngạc nhiên và bất giác cảm thấy hạnh phúc. Anh luôn cho nó cảm giác an toàn. Quốc Trường bỗng nắm lấy cổ áo Văn Thiện và quát lên. Mày mau cút khỏi mắt tao. Rồi hắn ta đưa quả đấm lên. Tính đánh Văn Thiện, không được đánh anh Văn Thiện. Nó vô thức chạy đến dùng hết sức của mình đẩy Quốc Trường ra xa. Thế Phong thoáng ngạc nhiên trước hành động này của nó. Thật sự rất ngạc nhiên. Cô bé Tiểu Yến này đúng thật khác với những cô gái mà cậu ta trước giờ từng gặp. Nó tuy trẻ con nhưng lại rất dũng cảm. Thôi đủ rồi, Quang, Linh, mau đưa Trường đi đi. Thế Phong lúc này ra lệnh cho hai thành viên đang đứng bên cạnh mình. Đi thôi, đừng có quậy nữa. Chí Quang và Chế Linh bước đến kéo Quốc Trường đi. Rời khỏi đó, Thế Phong thở dài và bước đến trước mặt nó. Em đó Tiểu Yến có thể bớt ngốc lại, được không? Nó nghe mà chẳng hiểu gì hết. Anh nói gì vậy? Em chẳng hiểu gì luôn đó. Nhìn thấy khuôn mặt không hiểu của nó thì Văn Thiện bật cười và khẽ bước đến nói. Để lát nữa anh sẽ giải thích với em sau. Rồi anh quay sang qua Thế Phong và nói khẽ. Phong, tao xin lỗi, cũng vì giúp tao mà mày mới cãi nhau với bạn bè như vậy. Thế Phong bỏ hai tay vào túi quần và nhàn nhạt nói. Tao đã nói chỉ vì cảm ơn Tiểu Yến thôi chứ không phải vì mày. Nói vừa dứt lời thì cậu ta liền quay lưng đi. Chờ đã anh Phong, nó vội lên tiếng, Thế Phong nhẹ quay mặt lại nhìn nó với ánh mắt tò mò. Còn có chuyện gì nữa à, nó chạy đến đứng giữa hai chàng hot boy và hỏi. Sao hai anh không thể làm bạn với nhau? Văn Thiện và Thế Phong thoáng ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau và buột miệng nói cùng một câu. Làm bạn, hai người thật sự chưa từng nghĩ sẽ làm bạn với nhau. Không đánh nhau suốt ngày là may mắn lắm rồi. Trong lúc hai chàng hot boy vẫn chưa hết ngạc nhiên thì nó lại lên tiếng nói. Em thấy, giữa hai anh không có lý do gì mà không thể làm bạn được. Văn Thiện và Thế Phong suy nghĩ. Đúng là không có thật. Nó quay qua quay lại nhìn hai hot boy bên cạnh. Vì danh hiệu đại hot boy trong trường sao? Em thấy cả hai anh đều không xem trọng. Văn Thiện và Thế Phong đều nhẹ gật đầu. Hai người họ đâu có xem trọng danh hiệu phiền phức ấy đâu. Nó suy nghĩ rồi lại nói. Còn âm nhạc thì em càng thấy không có gì. Vì hai anh đều có thể hợp tác với nhau mà. Thế Phong và Văn Thiện ngẩng đầu nhìn nhau. Hai người họ có thể hợp tác. Rồi hai hot boy đều khẽ cười. Có lẽ Tiểu Yến nó nói rất đúng. Giữa hai người họ thật sự không có lý do gì mà không thể làm bạn với nhau. Văn Thiện với tay bóp nhẹ mũi nó và cười nói. Em thật đáng khen đấy Tiểu Yến. Nó khoác tay Văn Thiện một cách tự nhiên và nói. Vậy hai anh làm bạn với nhau nhé. Nhìn thấy ánh mắt mong chờ của nó thì hai hot boy thật không nỡ từ chối. Ừ thì làm bạn, Văn Thiện và Thế Phong đều vui vẻ bắt tay nhau. Nó đứng bên cạnh vỗ tay mừng. Hay quá đi, sự vô tư của nó đã khiến cho hai hot boy phải cười tươi theo. Văn Thiện và nó mang tâm trạng vui vẻ vào trường. Do hai người này đến trường quá sớm nên tới giờ này vẫn chưa đến giờ học nữa. Lúc cả hai đang tay trong tay và khẽ bước trên hành lang dài thì nó bỗng lên tiếng hỏi. Nè anh Văn Thiện, lúc nãy anh Phong kêu em bớt ngốc lại thật ra là ý gì vậy? Văn Thiện dừng bước và quay lại nhìn nó với ánh mắt dịu dàng. Ý của Phong muốn bảo là, với tình huống giống lúc nãy em không nên lao đến Sô Quốc Trường ra như vậy. Vì rất nguy hiểm, em có thể bị thương đấy. Thật ra chính bản thân nó cũng chẳng biết tại sao lúc nãy mình lại không cần quan tâm gì mà lao đến Sô Quốc Trường ra. Khi nhìn thấy hắn ta định ra tay đánh Văn Thiện như vậy nữa. Dù nó biết rõ, Văn Thiện có thể ứng phó. Lúc ấy nó đơn giản là lo lắng cho Văn Thiện. Không muốn anh bị thương thôi. Văn Thiện đưa bàn tay bé nhỏ của nó trong tay mình lên và khẽ hôn. Anh cảm ơn em, Tiểu Yến, nó khó hiểu nhìn Văn Thiện. Tại sao vô duyên vô cớ lại cảm ơn em chứ? Văn Thiện nở một nụ cười hiền. Anh biết, em hành động như vậy là vì em muốn bảo vệ anh. Nó khẽ nghiêng đầu nhìn Văn Thiện. Thật ra anh có phải là con sâu trong bụng nó không? Sao lúc nào anh cũng hiểu thấu nó hết thế? Bộ trên mặt em có viết chữ hả? Sao anh cũng đoán được suy nghĩ của em hết vậy? Nó thắc mắc hỏi, Văn Thiện khẽ cười, hình như từ khi quen biết nó tới giờ anh đã cười nhiều hơn trước thì phải. Anh vừa lắc đầu vừa cười, trên mặt em không có viết chữ mà vì anh luôn quan tâm em và lo lắng cho em. Những lời ấy của anh sao nghe chân thành đến thế khiến trái tim nó đầy nắng xuân. Trước đây nó chỉ biết tình cảm gia đình luôn ấm áp và tình bạn đầy sắc màu. Nhưng chưa từng biết được có một tình cảm khác đầy ngọt ngào. Mang tên tình yêu, giờ có anh, nó mới cảm giác vị ngọt ngào trong tình yêu là như thế nào. Thôi để anh đưa em đến lớp, cũng sắp tới giờ học rồi. Văn Thiện cười nói rồi nắm tay nó đi. Cả hai cứ tay trong tay như thế mà đến lớp, chuẩn bị cho tiết học sắp tới. Hết chương 22. Thật ra chúng ta không có lý do gì mà không thể làm bạn với một ai đó. Chỉ coi chúng ta thích hay không thôi. Cách chương.